Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, bà đi đâu vậy? Đương nhiên là, người tiên Pháp, người nhưng mà tinh linh tiên tử. Trần Phàm có chút khoa trương giọng để cho Christensen coi liền hắn một cái. Dĩ nhiên, chỉ ít, có lẽ ở trong lòng ta là như vậy. Nhìn Trần Phàm ở nơi đó tự tròn nói nó. Kristen cảm giác được buồn cười. Ở ta xem ra, cũng vậy. Christine, người một mực chính là ta trong lòng vậy tiên nữ. Lúc này Johan cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Hắn đã từ lúc ban đầu khiếp sợ qua trong khiếp sợ khôi phục lại. Hướng về phía Kristen có chút lấy lòng tự đắc cười. Ta một mực đem nàng làm tiên nữ. Duy nhất, những lời này là đối với Trần Phàm nói. Vì vậy hai cái người đàn ông vô cùng ngứa ngáy đem Kristen thổi thổi phồng một lần. Hơn nữa còn dương dương tự đắc. Dẫn là chi kỷ vậy. Tốt lắm, còn có cái gì có thể bỏ vào tờ giấy này bên trong đi. Trở lại chính đề, Johan lại rất mong đợi nhìn Trần Phàm. Hoặc là bỏ vào một con ngựa, cũng là có thể được sao? Vậy ngươi đầu tiên phải dắt một con ngựa tới. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó lại dùng giống nhau mánh khóe, đem bữa ăn thức ăn trên bàn nhất nhất cũng bỏ vào tờ giấy kia bên trong. Hơn nữa cũng giống như là phụ đi lên tấm ảnh vậy. Vô cùng giống như thật, nhưng lại chẳng qua là hình vẽ. Cho đến cuối cùng trên bàn một chút thức ăn cũng không còn dư. Oa nha, lần này liền Kristen cũng người không dừng được khen hay. Nhưng là nàng kêu một tiếng tốt sau đó, lập tức ý thức được. Ngày hôm nay bọn họ bữa ăn tối không có. Chúng ta bữa ăn tối. Chân, Kristen có chút im lặng nhìn người này. Có phải hay không hắn cố ý à? Vì trả thù cha mình không ngừng lải nhải cùng không tín nhiệm. Đừng lo lắng, Christine. Trần Phàm hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Đừng gọi ta danh tự này. Người không phải ba ta. Kristen, kêu ta cái này. Kristen có chút chưa hài lòng Trần Phàm cứ gọi như vậy nàng danh tự này. Đừng lo lắng bữa ăn tối sự việc. Trần Phàm vừa nói. Sau đó hướng về phía Johan cùng Kristen cười nói. Nhắm mắt lại. Các ngươi sẽ thấy hơn nữa chuyện bất khả tư nghị tình. Chỉ cần 2 phút là tốt. Được. Ta đồng ý. Johan là quyết tâm muốn xem Trần Phàm biểu diễn. Hắn nhanh chóng phối hợp gật đầu một cái. Sau đó thật chặt nhắm lại mình ánh mắt. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói. Có thể bắt đầu chưa? Kristen, Trần Phàm kéo dài thanh âm. Nếu không phải là làm như vậy không thể sao? Kristen nhìn Trần Phàm, toát ra không hiểu ý. Đúng vậy, ta phải nhường ba ba của ngươi cảm nhận được ta chỗ thần kỳ. Như vậy hắn cũng sẽ không nói. Ta không xứng với hắn con gái. Ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? Trần Phàm bỗng nhiên kê vào lỗ tai đã qua, thấp giọng, dùng chỉ có Kristen một người nghe được âm lượng vừa nói. Ngươi nghe được, Kristen ngây ngẩn, sau đó không thể tưởng tượng nổi che mình miệng, kinh ngạc nhìn Trần Phàm, thật thấp kinh hô một tiếng. Ngươi nói là, chúng ta nói chuyện ngươi biết. Đúng vậy, cái này rất tốt hiểu. Chỉ cần thấy được ngươi xoay người lại gương mặt đó, ta cũng biết. Do mặt mày ủ rột đến mặt tươi cười. Cứ việc ngươi là một xuất sắc diễn viên, nhưng là loại này chuyển đổi là cần thời gian. Ta thấy được. Trần Phàm tiếp tục ở bên tai của nàng vừa nói. Kristen có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về phía Trần Phàm có chút áy náy nói. Thật xin lỗi, Johan không phải cố ý. Chấm ngoặc kép. Ta biết, chấm ngoặc kép. Trần Phàm nhanh chóng nhẹ giọng nói. Nếu như chúng ta có cái xinh đẹp con gái, ta cũng biết như vậy tới bảo vệ nàng. Bởi vì là đối với ta mà nói, con gái chính là công chúa. Johan cũng nhất định là nghĩ như vậy. Đúng không? Cảm ơn ngươi. Kristen trong mắt xông ra trong suốt đồ. Chớ ngu, ngươi chính xác đừng xong chưa? Trần Phàm nhẹ nhàng lau đi Kristen khóe mắt nước mắt. Đừng quên, Kristen, nhắm mắt lại. Ta sẽ để cho cha ngươi mắt khác tương xem. Lúc này, Johan có chút không nhịn được. Hắn mặc dù không có mở mắt ra, Nhưng là Nhưng Dùng có chút không kiên nhẫn giọng nói. Các ngươi nói xong sao? Nói xong liền bắt đầu. Christine, đừng bà mụ mụ. Bây giờ ta đã thích tên tiểu tử này. Nếu như lần này hắn có thể đánh động ta, như vậy, ta cũng đồng ý hắn cưới vợ ngươi. Biết, ba, ta đã nhắm lại. Kristen nghịch ngợm le lưỡi. Sau đó hướng về phía Chân Phàm nháy mắt một cái. Ngoan ngoãn nhắm lại. Sau đó Johan cùng Kristen hai người liền nghe được trong phòng bếp bàn ghế di động thanh âm. Còn có các loại các dạng thanh âm ồn ào. Bất quá 2 phút thời gian. Nhưng là hai người đều bị lòng hiếu kỳ hành hạ. Chỉ muốn mở mắt xem Chân Phàm rốt cuộc đang làm gì. Nhưng là bọn họ lại sợ mình mở mắt ra. Cái gì cũng bị phá hư. Ta có thể mở mắt sao? Johan nhất không nhịn được trước. Ta đã đếm 120 cái đếm. Chẳng lẽ còn muốn ta tiếp tục mấy cái đi? Chính ngươi nói. 2 phút, ta cảm thấy qua 2 thế kỷ. Ok, mở ra các ngươi ánh mắt. Các bạn trẻ, Chân Phàm lớn tiếng vừa nói. Giang hai cánh tay hướng về phía hai người mỉm cười đứng. Hắn đứng ở phòng bếp ở giữa. Kết Nhiên Lịch, cái gì? Ngươi giở trò quỷ gì? Thượng đế, cái này chuyện gì xảy ra? Cha con, gái, hai người đồng thời cũng kinh hô thành tiếng. Ở trước mặt bọn họ, cái gì cũng không có. Trống rỗng phòng bếp, trừ tủ quầy cùng bếp cái. Cái gì cũng không có. Không có bàn ăn, không có ghế, thậm chí liền rượu trên bàn cũng không có. Chỉ còn lại Chân Phàm một cái tay biểu diễn cho bọn hắn một bản giấy. Ngươi làm cái gì? Johan giang tay ra. 4 quay vòng truyền. Ngươi kết quả muốn làm gì? Hắn đến gần tờ giấy kia. Sau đó lại kinh hô một tiếng. Hướng về phía Chân Phàm kêu. Trời! Làm sao có thể chứa đủ? Chân! Ngươi đem tất cả mọi thứ cũng cất vào tờ giấy này liền sao? Kristen cũng kinh hô một tiếng. Điều này sao có thể? Đây không phải là thật. Thượng đế! Thật không tưởng tượng nổi. Cái này vốn cũng không phải là thật. Kristen, nếu không ta làm sao biết kêu các ngươi nhắm mắt lại đâu. Đây chính là ảo thuật mị lực chỗ. Ở ngươi lơ đãng thời điểm, đem tất cả thần kỳ cũng biểu diễn ra. Hơn nữa còn không để cho ngươi phát hiện. Đây chính là ảo thuật. Các nữ sĩ, các tiên sinh, một bản giấy, lại có thể trang bị như thế viết đồ. Thật là làm cho người khó tin. Chân, ta có thể xem tờ giấy này một chút sao? Johan thử thăm dò, hướng về phía Chân Phàm ngoác ngoác đầu ngón tay. Dĩ nhiên, người có thể cầm lấy đi cẩn thận xem một chút. Chân Phàm đem tờ giấy kia đưa tới. Johan nhận lấy, tỉ mỉ lau nhìn tờ giấy này. Đúng vậy, loại này giấy đồ, toàn bộ đều là Kristen trong phòng ăn đồ. Bao gồm thức ăn, bữa ăn cái. Thức dậy, bàn ăn còn có cái ghế. Toàn bộ đều trên giấy. Giống như là ở nơi này loại trên giấy vẽ một cái đang muốn liền bữa ăn nhà ăn vậy. Trời, Chân, người cho ta ngạc nhiên mừng rỡ quá lớn. Một lần so với một lần lớn hơn. Johan cười lớn, giơ tờ giấy này, hướng về phía Chân Phàm cười to nói. Từ giờ trở đi, ta tuyên bố, ta là người ái mộ. Ta muốn cho ngươi nổi danh. Ta muốn cho ngươi trở thành toàn thế giới nổi danh nhất ảo thuật gia. Đài truyền hình lớn coi là cái gì? Ba, mắt gặp Johan có chút thất thố. Kristen nhanh lên tiếng, ngăn cản mình cha như vậy điên cuồng. Đây quả thực hoàn toàn lật đổ Johan bình dị bên trong hình tượng. Oh, thật xin lỗi. Chân, ta chẳng qua là quá hưng phấn đã. Đến ta đài truyền hình tới. Ta cho ngươi sân khấu. Ngươi chỉ cần biểu diễn chính ngươi thần kỳ là tốt. Johan vẫn là có chút thao thao bất tuyệt. Hắn mới vừa cảm thấy mình thất thố. Hẳn thân sĩ. Nhưng là đảo mắt hắn lại không nhịn được. Thật xin lỗi. Stewart tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Đừng gọi ta Stewart tiên sinh. Ta không thích nghe đến tiên sinh. Tiên sinh. Tiên sinh. Vậy quá khách sáo. Ngươi phải gọi cha vợ ta. Không. Đó cũng quá chính thức. Được, tiểu tử, người có thể kêu ta Johan. Chúng ta liền là bạn. Johan hướng về phía Chân Phàm ôm hắn bả vai. Trần Phàm hướng về phía Kristen bất đắc dĩ giang tay ra. Rất hiển nhiên, hắn không có ngăn cản ở Johan điên cuồng. Điều này cũng không có thể kỳ quái Johan Stewart tiên sinh. Làm một nổi tiếng TV tiết mục người chế tác, hắn biết cái gì gọi là làm cơ hội. Nếu như Trần Phàm đáp ứng, hắn nhất định sẽ ở sự nghiệp ở trên một lần nữa đi về phía cao điểm. Danh lợi đôi thu, đây là cơ hội. Hơn nữa cơ hội này gần vô cùng. Không kiềm được hắn không điên cuồng. Thật xin lỗi, Johan. Trần Phàm không thể không lần nữa cắt đứt Johan mà nói. Ta muốn ngươi không có làm rõ ràng ta ý. Ta đối với biểu diễn ảo thuật căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên, chấm ngoặc kép, âu, thượng đế, Johan rên rỉ thống khổ liền một tiếng. Làm ơn, Trần, ngươi có như vậy thiên phú, nhưng muốn lãng phí ở cho người chữa bệnh phía trên. Đây là đối với kim tiền khinh nhờn, cũng là đối với thiên phú khinh nhờn. Ba Kristen có chút bất mãn hướng về phía Johan gào thét. Đừng nói những thứ này. Ta nói qua, Trần sẽ không dựa theo ngươi nói đi làm. Hắn có sự nghiệp mình, cũng có mình đời người. Chớ ép hắn làm bất cứ chuyện gì, nếu không ngươi sẽ hối hận. Ba trời, Christine, ngươi đang uy hiếp ta. Đúng vậy, vậy thì thế nào? Kristen quật cường ngẩng đầu, chút nào bất khuất nhìn Johan. Nếu như ngươi bức bách nữa chân mà nói, ta thì sẽ, không nữa về nhà. Cái này uy hiếp rất có thực chất tình. Được, ta chính là chỉ đùa một chút. Johan vui vẻ cười to đứng lên. Đây mới là con gái ta. Điểm này cùng ta vô cùng giống như. Christine, thật tốt đối đãi cái này tiểu tử. Hắn thật rất thần kỳ. Chẳng qua là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, chớ nói nữa cái đó. Kristen phát ra uy hiếp thanh âm. Được, tốt, ta không nói cái này. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Johan bỗng nhiên hướng về phía Trần Phàm cùng Kristen nói. Nói xong, các ngươi cho ta chuẩn bị bữa ăn tối đâu? Bây giờ chúng ta ăn cái gì? Còn có, bình kia HCD, thật là lãng phí. Đừng lo lắng, Johan, ta đã sớm chuẩn bị xong. Ngươi sẽ ăn bữa ăn tối. Hơn nữa còn khép lại HCD. Chẳng qua là, phiền toái các ngươi lần nữa nhắm mắt lại. Được không? Trần Phàm sớm có chuẩn bị. Hướng về phía Johan nói. Ta cũng nhắm lại sao? Kristen hướng về phía Trần Phàm cười nói. Dĩ nhiên. Được. Tốt. Kristen bất đắc dĩ nhún vai một cái. Mà Johan cũng có chút cảm giác khó hiểu. Bởi vì là lại cũng không có cái gì có thể bỏ vào tờ giấy kia bên trong. Nghe được ta tiếng vỗ tay, liền mở mắt ra. Trần Phàm nhìn hai người nhắm hai mắt lại, hơi cười nói. Được. Kristen khóe miệng mang cười, nhắm mắt lại. Sau đó bên tai liền vang lên hai tiếng vỗ tay thanh âm. Nàng nhanh chóng mở mắt ra, muốn xem có cái gì kỳ tích phát sinh. Không có gì cả thay đổi, nhưng là luôn có chút cái gì không đúng. Kristen bốn quay vòng một chút, bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Trần, ba đi đâu vậy? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TIEYENCV.com/LINS-NOSO-KSONG-CIAN- dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.